Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, Phi Long Bế Quan. Một mảnh thuyền mây, đi cả ngày lẫn đêm. Sau 5 ngày, Vô Cửu, Linh Nhi, mang theo 4 vị nguyệt tộc huynh đệ, rốt cục đến bên ngoài mấy vạn dặm lại một tòa hải đảo. Vi Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn còn tại chờ đợi lo lắng, nhìn thấy Vô Tiên Sinh bình an trở về, đều là hoan hỉ không thôi. Mà Tiên Sinh bản nhân tựa hồ nỗi lòng không tốt, phân phó tiếp tục đi đường. Thế là do Vi Xuân Hoa mở ra trên đảo một tòa khác trận pháp, đám người lần lượt truyền tống mà đi. May mà trận pháp không còn phạm sai lầm, giữa đường cũng là thuận lợi, như thế gián tiếp biển rộng ở giữa. Lại là nhiều ngày đã qua. Ngày hôm đó lúc sáng sớm, một chuyến 15 người xuất hiện tại lại một tòa trên hải đảo. Chỗ tại hải đảo cũng không phải là cô lập, trăm dặm phương viên trên mặt biển, tán lạc lớn nhỏ đá ngầm, hoặc cây cối bao trùm, hoặc không có một ngọn cỏ, nghiễm nhiên là phiến quần đảo, đồng thời có cái tên Phi Long Đảo. Như vậy hướng bắc bên ngoài mấy vạn dặm chính là địa lô hải vùng biển, từ đây tới tây mấy chục vạn bên trong có thể đạt tới Ngọc Lô Hải, hướng đông mấy chục vạn bên trong có thể đạt tới Phi Lô Hải, hướng nam thì là lúc đến phương hướng. Đảo này ở vào mấy phiến vùng biển chỗ giao giới, rất là vắng vẻ đâu, nhưng cũng liên thông thiên hạ, lui tới tùy ý. Đám người đứng tại ven biển, đưa mắt nhìn 4 phía. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa tiếp tục nói rằng nơi này liền tại nghỉ ngơi. Vô Cửu rời đi Thanh Sơn Đảo đã có hơn 10 năm lâu, không biết sư bá lão nhân gia cùng Vi Bách, Vi Hợp, Khương Huyền như thế nào rồi. Một hồi sóng biển đánh vào trên đá ngầm, tóe lên thật lớn bọt nước. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không trốn không né, ngược lại là đàn mở lồng ngực, cười ha ha lấy, thỏa thích hưởng thụ lấy đập vào mặt mát mẻ. Vô Cửu mặc dù cũng là trên mặt mang cười, lại có chút nhíu lại lông mày. Hắn hãy còn ngắm nhìn phương xa. Theo âm thanh nói, đại náo Long Vũ Cốc năm đó vẫn là Giáp Thìn tháng 9, bây giờ Ất Mão tháng riêng, cũng không phải đi qua 12 cái năm tháng. Ta cũng muốn tiến về Thanh Sơn Đảo. Bất quá, hắn trầm ngâm một lát, nói tiếp đi nói, ta muốn tại Phi Long Đảo bế quan một thời gian. Xuân Hoa tỷ, ngươi cùng Linh Nhi không ngại đi đầu một bước, ngày sau ta tự mình tiến đến gặp gỡ. Vô Cửu không đi rồi, hắn muốn lưu tại nơi này bế quan tu luyện. Vì Xuân Hoa có chút ngoài ý muốn, lo lắng nói, Vô Tiên Sinh, người tu vi, Linh Nhi có lẽ biết được một vị nào đó tiên sinh tình huống. An ủi nói, từ khi hắn tu tới phi tiên về sau, liền cả ngày bôn ba mệt nhọc, bây giờ tu vi xuất hiện sai lầm, nên đúng lúc bế quan tu luyện. Không ngại mang theo Nghiễm Sơn, giữa đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lão bà tu vi đủ để tự vệ, Linh Nhi cùng Nghiễm Sơn vẫn là làm bạn tiên sinh. Lão tỷ, lại để Linh Nhi cùng ngươi đi một chuyến, như gặp bất trắc, chí ít có người truyền lại tin tức, để tránh Vô Cửu hắn yên tâm không xuống. Thôi được, vào lúc giữa trưa, Linh Nhi cùng Vô Cửu nhỏ giọng dặn dò vài câu, lại ném xuống một cái ôn nhuận ánh mắt. Sau đó cùng Vi Xuân Hoa rời đi rồi Phi Long Đảo. Đã nhưng Vô Cửu muốn bế quan tu luyện, có 12 cái nguyệt tộc huynh đệ làm bạn hộ pháp là đủ. Huống chi nàng lưu lại đến, vậy nhàn rỗi không thú vị, đi một chuyến địa lô hải, thuận tiện cũng có thể chơi đùa 1-2. Mà động thân trước đó, Vi Xuân Hoa chưa quên xem xét Phi Long Đảo. Gặp xa gần hòn đảo không có dị thường, nàng vị này lão tỷ tỷ rốt cục yên tâm rời đi. Vô Cửu đưa tiễn rồi Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa về sau, cùng các huynh đệ ở trên đảo bốn phía tản bộ. Chỗ tại hải đảo, vì Phi Long đảo chủ đảo, trong vòng hơn 10 dặm phương viên, có núi có nước, còn mọc đầy cây cối. Hắn tìm rồi một chỗ vách núi, đào bới mấy cái sơn động, lưu làm các huynh đệ dung thân nghỉ ngơi. Sau đó mang theo Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý, tại trên biển tìm kiếm phi hành. Hơn 200 dặm bên ngoài trên mặt biển, lộ ra một khối đá ngầm, chỉ có 2-3 thập trưởng phương viên, chính là một tòa không có một ngọn cỏ các đảo. Mà nơi đây mặc dù rời xa Phi Long đảo, nhưng lại dễ dàng phân biệt tìm kiếm. Vô Cửu như vậy dừng lại thế đi, khoát tay áo, Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý hiểu ý, nhớ kỹ đảo nhỏ phương vị, sau đó đạp lấy thước cong đường cũ trở về. Tiên sinh bế quan tu luyện, không dung quấy dày, các huynh đệ một mực trông coi 200 dặm bên ngoài Phi Long đảo trên. Ngược lại không lo lắng lẫn nhau chiếu ứng, ánh nắng chiều khắp trời, sóng lớn như máu. Vô Cửu đưa mắt nhìn hai vị huynh đệ đi xa, chậm rãi thân hình rơi xuống, được thế vung vẩy ống tay áo, sau đó ngồi tại trên đá ngầm. Một đạo màu vàng kim nhàn nhạt bóng người trực tiếp chui vào dưới mặt đất, bản thân hắn thì là hai mắt nhắm lại, yên lặng nghe lấy kia thở dốc không ngừng tiếng sóng. Mà sắc mặt của hắn lần nữa có rồi biến hóa, chính như Linh Nhi nói tới, đen lại trắng, trắng rồi lại đen. Hắn láo xưng tu vi xuất hiện sai lầm, bế quan mấy ngày liền không có gì đáng ngại. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa mặc dù biểu thị lo lắng, nhưng cũng tin tưởng không thể nghi ngờ. Thế là hai nữ tử kết bạn tiến về Địa Lô Hải. Mà hắn Vô Tiên Sinh bản nhân lại là âm thầm lo nghĩ. Địa Lô Hải liên tiếp Lô Châu, tu sĩ đông đảo, biến số khó lường. Lấy hắn bây giờ tình huống, một khi gặp được hung hiểm thì hậu quả khó liệu. Mà rời đi Hạ Châu về sau liền bôn ba không ngừng, cả ngày không rảnh quan tâm chuyện khác, dùng được thể nội tình huống càng lúc càng hỏng bét. Thế là hắn quyết định đi nữa, ngay tại chỗ bế quan tu luyện. Vô Cửu im lặng một lát, lách mình mất đi bóng dáng, thoáng qua ở giữa hắn xuất hiện tại một cái sơn động hoặc mật thất bên trong. Mật thất có lấy 4-5 trượng phương viên, ở vào đảo nhỏ dưới mặt đất hơn 10 trượng chỗ sâu, rất là bằng phẳng rộng rãi. Lại có người đến sớm một bước, một cái người tí hon màu vàng mà ngồi ở trên mặt đất, bên thân còn trưng bày một thanh phi kiếm cùng một cái giới tử, đó là nguyên thần phân thần, giúp đỡ bản tôn đào bới rồi mật thất. Vô Cửu khoanh chân ngồi xuống, cái gọi là tình huống như thế nào một cái tình hình đâu. Vô Cửu tâm thần thoáng dừng một chút, sắc mặt của hắn lần nữa trắng đen biến ảo. Hắn đưa tay phải ra, mở ra lòng bàn tay, một đoàn trắng đen lấp lóe tia sáng miêu tả sinh động. Theo đó cường đại không hiểu uy thế làm hắn tâm thần quý đáng. Hắn mãnh liệt mà khép lại bàn tay, vẫn thần hồn không ngừng. Thánh thú chi hồn, mặc dù không có xâm lấn thân thể, mà hắn khí thế mạnh mẽ, tựa hồ không cam lòng khuất phục huyền nguyệt chi ấn. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền bị nó khiên động thần hồn. Nếu như nghe chi mặc chi, khó nói sẽ không bị nó điều khiển nguyên thần. Đợi một thời gian, toàn bộ người tránh không được cái xác không hồn. Mà nô dịch thúc đẩy hắn Vô Cửu chính là thánh thú chi hồn. Đây cũng là lo nghĩ chỗ tại. Chỉ cần đem thánh thú chi hồn chạy về ma kiếm, hẳn là có thể đủ giải trừ tai họa ngầm. Mà hắn cùng huyền nguyệt chi ấn đã hòa làm một thể, cho dù thần thức cũng khó có thể phân chia. Hắc ám mật thất bên trong, Vô Cửu đưa tay gãi lấy lông mày, tiến về Địa Lô Hải ngược lại cũng thôi, tiến về Lô Châu khó tránh khỏi tao ngộ đã từng đối thủ, cho nên hắn bế quan tu luyện tăng cao tu vi bắt buộc phải làm. mà thánh thú chi hồn lại tại quấy rối, lại như thế nào an tâm tu luyện đâu. Mà kia người tí hon màu vàng mà, ngược lại là không việc gì, đã cầm ra hai khối ngũ sắc thạch, vội vàng thổ nạp điều tức, vô cứu tĩnh tọa một lát, trong tay thêm ra một cái màu đen đoản kiếm, theo lấy hắn ngưng thần xuất khiếu, quanh thân kim mang lấp lóe, một mảnh quỷ dị thiên địa, lại một lần nữa hiện ra trước mặt, mà hắn nguyên thần chi thể còn tại giữa không trung. Liền nghe có người oán hận lên tiếng, vô cửu, người hại ta thật thê thảm. Mông lung bên trong, một đạo màu vàng bóng người nằm ở trên mặt đất, có lẽ là chịu đủ tàn phá, lộ ra suy yếu, chật vật không chịu nổi. Chính là pháp lực ngưng kết trang phục, cũng biến thành tàn khuyết không đầy đủ. Đó là Long Thước, cũng không mất đi tu vi. Phát giác có người đã đến, hắn giãy giụa ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, thả ta ra ngoài, không phải người ắt gặp báo ứng. Tại hắn bên ngoài hơn 10 trượng, ngồi lấy hai đạo bóng đen, hơi có chút lắc lư, chợt tức lại vắng lặng như trước. Cùng đó trong nháy mắt, càng nhiều bóng đen, từ đằng xa chen chúc mà đến, có tới mấy trăm chi nhiều, giống như mảng lớn mây đen. Theo đó âm phong từng trận mà sát khí xâm nhiên, vô cữu hoạp không mà đi, lóe lên rơi vào Long Thước trước mặt, mấy trăm thú hồn đã gào thét mà tới, lại vờn quanh bốn phía, mặc dù vậy giữ tợn hung ác, nhưng lại giống như lấy không hiểu kính sợ. Long Thước kinh hoàng nói, vô cữu, ta trịnh trọng kính báo ngươi a, ta chính là Ngọc Thần Điện Tế Tự, ngươi đắc tội không nổi. Vô cữu cười một tiếng, đưa tay vung lên, còn tại bốn phía xoay quanh thú hồn, cùng lúc điên cuồng chật trội, đảo mắt liền sẽ Long Thước cuốn tới giữa không trung, sau đó cắn xé lấy trùng trùng điệp điệp đi xa. Thê lương tiếng gào truyền đến, y nguyên là như thế tiêu hồn, a a, vô cữu đưa tay gãi gãi lỗ tai, khoan thai dạo bước hướng phía trước. Còn ở trong góc hai người gặp hắn đã đến, biết rõ không thể nào tránh né, dứt khoát không rảnh để ý, riêng phần mình quay lưng đi, vô cữu cũng không để ý. Đến rồi ngoài ba trượng, đưa tay vung lên vạt áo, này mới phát giác hắn pháp lực ngưng kết trường sam giống như không có gì. Hắn tự giễu cười một tiếng, ngay tại chỗ ngồi xuống, Trung Linh Tử, Trung Xích. Không người đáp lại, hai vị tiền bối, vô cữu lại thử thăm dò kêu một tiếng, nhưng vẫn là không ai để ý tới. Hắn lắc lắc đầu, tự mình nói rằng, ta gặp được hai vị tiền bối, đã đạt nhiều hơn 10 năm, làm sao ta vong mệnh thiên nhai, ăn bữa hôm lo bữa mai, thủy chung không rảnh cùng hai vị kết bạn, khó được hôm nay nhàn rỗi. Không ngại tự mình dẫn tiến một hai, hắn lần này hiện thân, đúng là tự mình dẫn tiến đến rồi. Trung Linh Tử cùng Trung Xích, mặc dù chuyển người, lại nhìn lẫn nhau một cái, đề phòng vẻ mặt bên trong lộ ra nghi hoặc. Ta chính là Thần Châu Hữu Hùng Quốc nhân sĩ, xuất thân vương tộc, tướng quân con trai, gia cảnh xuống dốc về sau, mượn nhờ cửu tinh thần kiếm. Mà ngoại ý muốn bước vào tiên đạo, đầu tiên là bái nhập Linh Hà Sơn, lại bởi vì thần kiếm duyên cớ, liên tục gặp hãm hại, không thể không bốn phía đào vong. Hai vị tiền bối, phải chăng nghe nói qua Thương Khởi, vô cữu tự thuật lấy nhà mình thân thế lai lịch, không quên thừa cơ bộ dáng như vậy. Há, chắc hẳn hai vị tiền bối vị trí niên đại, xa tại Thương Khởi. Mà từ hai vị tiền bối tu vi nhìn đến, Thần Châu kết giới dĩ nhiên tồn tại. Thương Khởi chính là một vị trí hướng rộng lớn cao nhân. Hắn luyện đúc chín kiếm, chính là muốn bài trừ Thần Châu kết giới. Tiếc rằng thất bại trong gang tấc, bỏ mình đạo tiêu. May mà hắn thần kiếm cùng tu vi truyền thừa, rơi vào trên tay của ta. Đã nhưng trên trời rơi xuống chức trách lớn, ta lại sao dám lười biếng, mà khi ta tu tới địa tiên viên mãn, đưa tới Ngọc Thần Điện truy sát. Các nhà tiên môn e sợ cho rước họa vào thân. Trải qua vậy liên thủ đối địch với ta. Năm đó Vạn Linh Sơn, Vạn Linh Cốc bên trong, hai vị tiền bối nhìn thấy tình hình đã là như thế. Mà Thần Châu kết giới tồn tại một ngày, ta Thần Châu tu sĩ liền không ra mặt thời điểm a. Dù là ta gặp lại nhiều khuất nhục cùng hiểu lầm, ta cũng sẽ không cô phụ Thương Khởi truyền thừa, cô phụ Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư mong đợi, đưa các nhà đạo hữu sinh tử mà không để ý. Thế là ta tiến về Tây Chu quốc núi Ngọc Chi Đình, cùng Ngọc Thần Điện Phi Tiên Cao Nhân triển khai một trận sinh tử đại chiến. Vô Cửu gói đến chỗ này, không chịu được chậm rồi một hơi, liền giống như lại trở lại năm đó núi Ngọc Chi Đình. Sinh tử chém giết hào hùng y nguyên làm hắn bùi ngùi mãi thôi. Liền tại lúc này, Trung Linh Tử cùng Trung Xích vậy mà chậm rãi xoay người lại, cũng chăm miệng một lời nói, trận đại chiến kia kết quả như thế nào? Thần Châu kết giới thì sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?